cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó săn lông vàng Nhạc Nhạc đến, khiến cuộc sống của Chi Nhạc có thêm một niềm vui mới. Theo đó, quan hệ với A Kiện cùng ngày càng thân thiết. Đương nhiên, cái gọi là thân thiết này chỉ là so với trạng thái xa lạ và so với những người khác thôi. View, Chi Nhạc ném bóng, Nhạc Nhạc lập tức chạy nhanh như bay đuổi theo. Nhặt được rồi ngậm về, Chi Nhạc lại ném đi. Cứ thế không biết mệt, mỗi lần gặp nhau, hơn nửa thời gian đều có A Kiện đứng một bên. Chơi cùng, nhóm nhân viên tạp vụ đã sớm nhìn quen không trách. Thấy lãnh đạo phía trên cùng nhóm chị Lưu chưa nói gì. Hơn nữa A Kiện vẫn hoàn thành lượng công việc mỗi ngày, nên không ai quan tâm đến y nữa. Chị Lưu quan sát mấy ngày, thấy đúng là Chi Nhạc chơi rất vui. Lại thấy A Kiện cũng ổn trọng lịch sự thì yên lòng. Không kè kè đứng nhìn chằm chằm nữa. Đi, A Kiện mạnh tay ném một quả bóng. Không khống chế lực tốt, bóng bay đi thật xa. Bay thẳng đến cổng lớn Thẩm gia. Nhạc Nhạc đuổi theo, Chi Nhạc cùng A Kiện cũng chạy theo. Đến chỗ cách cổng không xa, Chi Nhạc dừng lại, không bước về phía trước nữa. Làm sao vậy? A Kiện quay đầu lại, nhìn về phía Chi Nhạc đã dừng bước. Tôi, ở đây, đợi các anh, Chi Nhạc nói. A Kiện nhìn cổng, lại nhìn Chi Nhạc, chợt cười. Sao vậy? Cậu không thể ra ngoài sao? Chi Nhạc không nói lời nào. Hay là, Thẩm tiên sinh, chủ nhân nơi này không cho phép cậu ra ngoài? A Kiện hỏi. Không phải đâu, Chi Nhạc lắc đầu. Có cho phép, Chi Nhạc nghĩ một lúc, nói tiếp, tôi cũng là chủ nhân nơi này, đây là điều Thẩm Trình nói với cậu cách đây không lâu, tỏ vẻ cậu có sự tự do ở đây. A Kiện cười nói, thế hả, vậy cậu có muốn ra ngoài chơi không? Tôi đưa cậu ra ngoài chơi nhé. Chi Nhạc à một tiếng, nhìn A Kiện. A Kiện nói, cậu đã ra ngoài bao giờ chưa? Bên ngoài có rất nhiều chỗ chơi, công viên giải trí, trung tâm mua sắm, phố ẩm thực, khu trò chơi, muốn đi không? Mắt Chi Nhạc sáng lên, những chỗ đó ở trấn trên cũng có, tuy quy mô kém thành phố lớn, nhưng cũng khiến Chi Nhạc mê muội. Trong đó có vài nơi cậu đã đến cùng ông nội, nhưng mấy chỗ như công viên giải trí, khu trò chơi thì chưa từng đặt chân đến. Chi Nhạc nhìn cổng lớn, trong mắt có chút do dự. Đi không? Những nơi đó có thể còn thú vị hơn chơi với chó đấy. A Kiện cười nói. Chi Nhạc vẫn không nói gì, vẻ do dự trong mắt càng nhiều. A Kiện còn định nói tiếp, lúc này Nhạc Nhạc đã tha bóng về. Chi Nhạc bèn nhận lấy, đáp, vẫn là không đi nữa. Sau đó cậu đưa Nhạc Nhạc trở lại bãi cỏ. A Kiện đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Chi Nhạc, hai mắt híp lại. Buổi tối, sau bữa cơm chiều, Chi Nhạc chỉ mang cuốn nhật ký màu hồng nhạt đến phòng làm việc. Không ngờ Thẩm Trình lại chú ý tới điểm này. Sao lại không viết quyển màu xanh lam kia? Giữa lúc làm việc, Thẩm Trình mở miệng hỏi. Bởi vì gần đây, chỉ có chuyện vui vẻ thôi. Một bên tai Chi Nhạc còn đeo tai nghe, nghiêm túc ghé lên bàn viết nhật ký, dáng vẻ chuyên chú hệt mấy học sinh ngoan. Ồ, màu xanh là đều là không vui. Giọng Thẩm Trình vừa nhẹ vừa trầm, nói ra lại có cảm giác áp bách. Lúc trước có rất nhiều chuyện không vui. Thẩm Trình đã sớm chú ý tới quyển sổ của Chi Nhạc là mới tinh. Thời gian gần đây thấy cậu đổi chỗ viết, hôm nay thử một chút. Quả nhiên là như vậy. Chi Nhạc nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thẩm Trình một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, không nói gì. Thẩm Trình nhìn chằm chằm vào Chi Nhạc. Chi Nhạc viết một lúc, lại ngước lên ngó trộm một cái, rồi lại rời mắt đi ngay, miệng khẽ ngâm nga theo nhạc, giống như vừa rồi không nghe thấy Thẩm Trình nói gì. Thẩm Trình như thầy giáo nhìn bé học trò hư, mọi động tác nhỏ đều bị thu hết vào đáy mắt, nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng hắn cũng buông tha cho Chi Nhạc. Chẳng qua là hắn tự dưng nổi hứng, hỏi một chút mà thôi, cũng không thực sự để ý tới loại chuyện này. Giờ Chi Nhạc vui thì tốt, hắn cũng có thể yên tâm làm việc. Hôm sau, hai người ăn sáng xong, Chi Nhạc tiễn Thẩm Trình ra cửa. sau đó xuyên qua sân cỏ, đi tìm A Kiện và Nhạc Nhạc. Thẩm Trình trên đường bỗng nhớ ra mình để quên một tệp văn kiện quan trọng trong phòng làm việc. Mới xuất phát đi được không xa, bèn để tài xế quay xe về Thẩm gia. Thẩm Trình để tài xế chờ ở cửa, tự hắn đi vào, nhanh chân lên phòng làm việc lấy văn kiện. Không dừng lại lâu, cũng không khiến những người khác chú ý tới hắn. Xuống dưới nhà vừa hay gặp mấy công nhân chú ý thấy hắn. Thẩm Trình gật đầu, nhanh chân đi xuyên qua sân, ra cửa, nơi xa truyền đến tiếng chó sủa. Thẩm Trình theo tiếng tùy ý nhìn qua, tiếng sủa phát ra từ bãi cỏ ven hồ. Chi Nhạc đang đứng đấy, trong tay cầm thứ gì đó, đùa với con chó lớn. Đứng cạnh cậu là một người trẻ tuổi, hẳn là người bạn tên A Kiện mà Chi Nhạc mới kết thân gần đây. Thẩm Trình rời ánh mắt, dừng lại trên người A Kiện. A Kiện cao hơn Chi Nhạc, thân hình rất cường tráng, người mặc quần áo lao động màu lam, giống như trời nóng, tiết trời tháng 3, tay áo sắn rất cao, lộ ra cánh tay rắn giỏi. Y đứng rất gần Chi Nhạc, khi nói chuyện thì ngả người về phía trước, tiến tới trước mặt Chi Nhạc. Thẩm Trình dừng chân, nhìn bóng dáng hai người đứng ven hồ, khẽ nhíu mày, hắn cầm túi văn kiện trên tay, vô thức vỗ nhẹ bên chân, thoáng trầm ngâm. Dưới chân chuyển hướng, đang định đến ven hồ thì đúng lúc này, điện thoại rung lên. Điện thoại khẩn của văn phòng. Thẩm Trình nhận điện thoại, hai mắt vẫn nhìn hai người ven hồ. Chi Nhạc đùa với chó, bị chó xô ngã lên mặt cỏ, tùy ý phá lên cười. A Kiện khoanh tay đứng tại chỗ, không đi qua, bên tai truyền đến tiếng thúc giục nôn nóng của cấp dưới. Ánh mắt Thẩm Trình khựng lại chốc lát, cuối cùng thu lại, đi theo đường cũ, nhanh chân ra cửa, lên xe, rời đi, trên mặt cỏ, đừng có dựa lại đây nữa. Chi Nhạc dầu dĩ dịch chân sang bên cạnh, tránh sang một chút, không biết tại sao, càng ngày A Kiện càng gần cậu, gần như dựa cả lên người cậu. Chi Nhạc không thích cùng người khác dựa vào nhau, trừ phi là người vô cùng thân thiết quen thuộc, tuy cậu khá thân với A Kiện, nhưng còn chưa đến trình độ đó. Hơn nữa hơi thở của A Kiện rất nóng, gần như vậy cứ phả lên mặt cậu, rất khó chịu. Cũng may sau đó cậu chơi cùng Nhạc Nhạc, đuổi bắt lẫn nhau, cuối cùng A Kiện cũng không dí lại gần nữa. Chuyện lần trước nói với cậu, cậu suy xét thế nào rồi? A Kiện hỏi Chi Nhạc. Hả? Chi Nhạc mờ mịt. Lần trước nói chuyện gì? Đi ra ngoài chơi ấy, A Kiện nhắc nhở. Chuyện đưa cậu ra ngoài chơi. Thế nào, nghĩ xong chưa? Có muốn đi không? Chi Nhạc nhớ ra, lắc đầu. Không đi. Vì sao không đi? Chi Nhạc nói. Về sau, đi cùng anh trai. A Kiện nói. Thẩm tiên sinh, làm sao mà hắn có thời gian được? Hơn nữa hắn về nước không lâu, sao biết chỗ nào chơi vui? Chi Nhạc, tôi đưa cậu đi nhé. Tôi biết nhiều chỗ chơi vui lắm. Chi Nhạc không nói gì. Hửm, thế nào, đi thôi. Cậu gửi tin nhắn với Thẩm tiên sinh một tiếng, tối sẽ về. Thế nào, A Kiện tiếp tục nói. Chi Nhạc lắc đầu, cậu cảm thấy có lẽ Thẩm Trình sẽ không đồng ý, mà mấy ngày nay cậu thực sự rất vui, cũng không muốn đi ra ngoài lắm. Đừng lắc đầu mà, Chi Nhạc, chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Đưa cậu đi thăm thú, mở rộng tầm mắt, đảm bảo cậu sẽ thích. A Kiện vẫn không từ bỏ, tiếp tục thuyết phục. Chi Nhạc lắc đầu, lại lắc đầu. Chuyện người khác không muốn thì không thể cưỡng cầu. Đến cậu còn hiểu đạo lý này, vì sao A Kiện lại không hiểu vậy? Cậu đã nói rõ là không muốn rồi. A Kiện còn tiếp tục nói không ngừng. Chi Nhạc không dễ nổi cáu hay phát giận với người khác, chỉ hơi bực bội nhíu mày. Không muốn chơi với A Kiện nữa. Tao phải đi viết chữ đây. Chiều lại gặp nha Nhạc Nhạc. Chi Nhạc vẫn rất thích Nhạc Nhạc, không quên vẫy vẫy tay, xoay người tránh đi. A Kiện đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của Chi Nhạc, nụ cười ân cần trên mặt rút đi, sắc mặt trầm xuống. Chi Nhạc trở lại trong nhà, hoàn thành công việc mỗi ngày, bất chi bất giác đã tới trưa. Ngủ trưa không được bao lâu thì bị điện thoại đánh thức. Vô cùng ngoài ý muốn, là điện thoại của Thẩm Trình. Thẩm Trình chưa bao giờ gọi điện về vào giờ này. Chi Nhạc bắt máy. Anh ơi, Thẩm Trình, tỉnh ngủ rồi. Chi Nhạc là một bé con thành thật. Bị anh đánh thức đó. Thẩm Trình khẽ hỏi, sáng nay làm gì vậy? Chi Nhạc không rõ vì sao tự nhiên Thẩm Trình lại hỏi như vậy. Nhưng cậu vẫn trả lời nghiêm túc, khai báo lịch trình buổi sáng cho hắn. Thẩm Trình nghe xong, tựa như tùy ý hỏi, người bạn A Kiện kia của cậu, đối xử tốt với cậu chứ? Tốt lắm ạ, Chi Nhạc đáp không do dự. A Kiện luôn cười tủm tỉm, nguyện ý làm bạn với cậu, nói chuyện chơi đùa cùng cậu, còn đưa Nhạc Nhạc tới chơi với cậu nữa. Rất thích hắn ta. Chi Nhạc thoáng dừng một chút, trả lời, thích ạ, tuy mấy ngày nay A Kiện hơi kỳ lạ, có chỗ khiến người ta không thoải mái. Nhưng nhìn chung A Kiện vẫn rất tốt. Giữa bạn bè với nhau nên có bao dung lẫn nhau. Không thể vì chút khuyết điểm mà phủ định cái có sẵn. Rất nhiều quyển sách đều dạy như vậy. Chi Nhạc mới tỉnh dậy, suy nghĩ còn đang mơ màng, không chia sẻ chuyện lớn chuyện nhỏ, kể từng chi tiết cho Thẩm Trình nghe. Mà chuyện A Kiện hẹn cậu đi ra ngoài, cậu đã từ chối rồi. Đối với Chi Nhạc, chuyện này coi như đã qua, đã kết thúc, không cần nhắc lại nữa. Anh ơi, Chi Nhạc trả lời xong, đầu bên kia điện thoại vẫn không có tiếng nói. Lặng im hồi lâu, Chi Nhạc nhìn điện thoại, còn tưởng đã cúp máy rồi. Nghe được rồi, Thẩm Trình cất tiếng, tựa như đang suy tư và cân nhắc, nhất thời không nói gì. Chi Nhạc lười biếng nằm bò ra, nói, nhưng mà người em thích nhất vẫn là anh trai, anh không cần ghen đâu. Thẩm Trình, cái cậu A Kiện kia. Thẩm Trình nghĩ nghĩ, hình như thay đổi chủ ý, cuối cùng hắn nói, không có gì, hôm nay tôi sẽ về sớm chút, đến lúc đó sẽ gặp bạn của cậu. Vâng ạ. Chi Nhạc tức thì vui vẻ, vậy em ở nhà đợi anh. Tuy Chi Nhạc rất vui sướng, nhưng thời gian ngủ chưa tốt đẹp vẫn bị phá, không ngủ tiếp được, rồi lại không muốn rời giường. Cậu nằm thêm một giờ rồi mới uốn éo bò dậy. Dậy rồi cả người vẫn lười biếng, đến game cũng không muốn chơi, cái gì cũng không muốn làm. Chi Nhạc ngồi ngây ra một lát, nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim, bèn đi ra ngoài. Cậu đi lên bãi cỏ, mở rộng tứ chi, lười nhác tắm nắng. Chị Lưu ép xong nước trái cây, bỏ vào tủ lạnh, đợi lát nữa Chi Nhạc khát thì uống. Nhân viên thuộc nhà họ Thẩm không nhiều lắm, cũng không ở trong vườn. Một ngày ba bữa, sau khi hoàn thành công việc trong ngày thì sẽ rời đi. Thực sự ở lại mọi lúc chỉ có chị Lưu. Giữa trưa chị Lưu nhận được điện thoại của Thẩm Trình. Trong điện thoại, Thẩm Trình dặn nếu buổi chiều Chi Nhạc ở cùng A Kiện thì để chị Lưu ý chút. Chị Lưu cũng hiểu ý Thẩm Trình, xem xét dù sao A Kiện cũng là người ngoài, sợ Chi Nhạc ở cùng người khác không ổn. Thẩm Trình vẫn rất để bụng tới Chi Nhạc, bận rộn như vậy mà còn quan tâm đến việc nhỏ thế này. Nhưng thật ra cũng không cần lo lắng. Theo những gì chị Lưu quan sát mấy ngày nay, vất vả lắm Chi Nhạc mới có người có thể nói chuyện cùng. A Kiện cũng vô cùng kiên nhẫn, hai người ở chung rất hòa hợp. Chị Lưu nhìn ra ngoài, chưa thấy bóng dáng A Kiện đâu. Công trình tu bổ sân vườn sắp hoàn thành, có người gọi chị Lưu. Chị vội vàng đi ra sân sau. Ánh mặt trời chói chang che trời lấp đất. Chi Nhạc tắm nắng một lát, như đầy pin sống lại. Cậu lười biếng vươn vai, ngồi dậy, cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Mọi khi vào giờ này, chỉ cần cậu xuất hiện, Nhạc Nhạc sẽ chạy tới ngay, chạy quanh người cậu. Bây giờ lại không thấy bóng dáng nó đâu. Chi Nhạc nhìn xung quanh, sân trước về cơ bản đã hoàn thành, phần lớn công nhân đều chuyển ra sân sau. Loáng thoáng truyền tới tiếng máy móc vù vù. Chi Nhạc không nhìn thấy Nhạc Nhạc, nhưng lại thấy A Kiện. A Kiện đi tới từ nơi không xa, thấy Chi Nhạc đã tỉnh lại, A Kiện chậm rãi đi tới. Nhạc Nhạc đâu? Chi Nhạc hỏi. Tôi đưa nó ra ngoài rồi, A Kiện trả lời. Nó bị ốm. Hai mắt Chi Nhạc trợn to. Bị ốm, A Kiện nói với Chi Nhạc. Sáng nay sau khi tách khỏi Chi Nhạc, Nhạc Nhạc liền có vẻ không thoải mái, không có tinh thần. giữa trưa còn bị nôn, giống như ăn phải thứ gì đó bị hỏng. Vì vậy A Kiện đã đưa nó đi khám. Chi Nhạc lập tức bối rối. Tại sao? Lại thế? Nghiêm, nghiêm trọng lắm sao? Vẻ mặt A Kiện rất sinh động. Gật đầu, bác sĩ nói rất nghiêm trọng. Còn phải tiêm nữa. Ôi, trong mắt Chi Nhạc không giấu nổi vẻ lo lắng. Tôi trở về xin nghỉ. Đang định đi bệnh viện. A Kiện nhìn Chi Nhạc. Nói, Chi Nhạc, cậu có muốn đi cùng tôi đến thăm nó không? Cách chương.